Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Muốn huyễn cảnh sao? Tặc kích thích. Buổi tối 7 giờ, sắc trời hoàn toàn đen xuống về sau. Hạ Du một đoàn người cùng Byakushi tụ hợp. Byakushi dẫn một đoàn người tại tiểu trấn chung quanh truyền. Bọn hắn không có tìm được Sa Đọa trừ linh sư. Ngược lại tìm được một đám bóng đen. Đem bóng đen giải quyết. Hạ Du nhìn về phía Byakushi. Còn cần tiếp tục tìm sao? Không có cảm ứng. Không cần lại tìm. Byakushi lắc đầu. Tông Tự Minh cùng Thu Tử Huyên có chút thất lạc. Tông Tự Minh muốn sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Mà Thu Tử Huyên muốn nhìn một chút cái kia Sa Đọa trừ linh sư đến cùng lại nhiều lợi hại. Như vậy đi về trước đi. Đem Byakushi đưa đến cửa nhà. Hạ Du một đoàn người cùng nữ hài phân biệt. Đi một nửa đường về sau. Hạ Du dừng bước. Thế nào? Tông Tự Minh hỏi. Bình thường mà nói. Nhìn thấy chúng ta nhiều người như vậy. Trừ phi là đồ đần. Bằng không thì cũng sẽ không lên tới đi. Hạ Du nói. Người nói là Sa Đọa trừ linh sư hiện tại đi tập kích Byakushi rồi. Tông Tự Minh cũng kịp phản ứng. Sa Đọa trừ linh sư cũng không phải bóng đen. Nhìn thấy chúng ta nhiều người cũng sẽ không tránh. Thế nhưng là Byakushi cũng không để cho. Chúng ta tách ra. Không muốn tin tưởng cái nhà đầu kia trí thông minh. Đem ánh sáng thảm lấy ra. Hạ Du một đoàn người chiếm đi lên. Hướng về Byakushi nhà phương hướng bay đi. Ở chung quanh trong hẻm nhỏ. Bọn hắn gặp được đang cùng một bóng người giao thủ Byakushi. Quả nhiên là chờ lấy tách ra. Sau đó lại ra tay a. Từ ánh sáng trên nệm nhảy xuống. Hạ Du một đoàn người vây quanh bóng người. Kia là một cái sắc mặt trắng bệch thanh niên nam nhân. Nam nhân có mái đầu bạc trắng. Con mắt nhan sắc không giống bình thường. Cặp kia con mắt màu đỏ ngòm. Chỉ là nhìn xem cũng làm người ta rất không thoải mái. Nhìn thấy Hạ Du một đoàn người. Byakushi không có cùng nam nhân tiếp tục giao thủ. Thoát ly vòng chiến. Cùng hắn giằng co. Đối mặt vây quanh. Nam nhân không có một chút bối rối. Cái bóng của hắn tứ tán ra. Hóa thành bốn cái màu đen chó săn. Chó săn hướng về Hạ Du một đoàn người đánh tới. Nam nhân ngoài miệng lộ ra dáng tươi cười. Chó săn không như bình thường đồ vật. Tốc độ bọn họ nhanh. Lực cắn lớn. Đồng thời còn có độc. Hắn đã có thể tưởng tượng đến. Hạ Du mấy người bị chó săn bước đến tuyệt cảnh tràng cảnh. Nhưng mà. Hiện thực cùng lý tưởng luôn luôn khác biệt. Tiểu Du tử. Cho ta đến cái yên ngựa. Ta cưỡi bất ổn. Ba ba. Nhanh sinh cái lửa, ta đã được chuẩn bị xong. Đây là một con chó được đâu? Hiển nhiên, nhìn xem bình thường đổ vào trước mặt mình chó đen. Thu Tử Huyên cảm thấy mình cùng đồng bạn không hợp nhau. So với Thu Tử Huyên, trong lòng càng thêm khó chịu là nam nhân. Nam nhân vung tay lên, chó đen tiêu tán ra. Không có chó đen, Hạ Du một đoàn người ánh mắt lại về tới nam nhân trên thân. Rõ ràng ta mới là boss, thế mà bị mấy cái chó cho đoạt màn ảnh. Nam nhân không cam lòng, hắn nhìn xem trước mặt mấy người, cười lạnh, nhưng còn không có đợi hắn thả ra ngoan thoại. Hạ Du một đoàn người lại có động tác, bọn hắn tập hợp một chỗ, vạch lên quyền, quyết định ai tới hàng phục nam nhân. Khinh người quá đáng, nói xong, nam nhân trên tay xuất hiện một tia huyết vụ. Huyết vụ hóa thành một con rắn hướng về Thu Tử Huyên bay đi. Liền để các ngươi nhìn xem. Ta lực lượng cường đại đi. Thu Tử Huyên trên tay phụ bên trên khí. Một cái sống bàn tay đem huyết xà chặt đứt. Nam nhân nhất thời sửng sốt. Lực lượng cường đại đâu? Trác Ái thuật lại lấy nam nhân lời nói. Lực lượng cường đại đâu? Hạ Du bồi thêm một câu. Tác Tuấn Sở cùng Tông Tự Minh đi theo học lại. Nam nhân tái nhợt sắc mặt lập tức đỏ bừng lên. Hắn phẫn nộ nhìn xem Hạ Du một đoàn người. Các ngươi bọn gia hỏa này. Nam nhân đã 10 phần phẫn nộ. Đang tức giận dưới. Hắn căn bản là không có cách như bình thường trong tiểu thuyết nhân vật phản diện như thế lại nói. Cái gì ngoan thoại. Hắn đem bàn tay của mình bóp thành nắm đấm. Một đấm đánh vào sọ não của mình bên trên. Một vòi máu từ trên đầu của hắn chảy xuống. Huyết dịch chảy đến hai mắt của hắn bên trong. Hắn nguyên bản hai mắt đỏ bừng, toát ra màu máu ánh sáng. Ngoại trừ Hạ Du cùng Yuna, bị nhìn mấy người, chỉ cảm thấy trước mắt thế giới lập tức biến thành màu máu. Màu máu tán đi, Thu Tử Huyên phát hiện mình bây giờ là tại một cái lớn trong nhà khách. Nàng đang nằm tại tân quán trên giường lớn. Giường trọn vẹn có thể mở mười mấy nàng. Không, không phải giường lớn, cũng không phải nhà khách lớn. Là nàng nhỏ đi, nhìn xem bàn tay của mình. Nàng xem chừng chính mình biến thành 4 tuổi dáng vẻ. Tình huống như thế nào? Chính mình vì cái gì tại cái này? Không đúng, chính mình vì cái gì không nên tại cái này? Trước đó chính mình là đang làm gì kia mà? Tại Ấu Tử Huyên nghi hoặc thời điểm, cửa phòng ngủ bị mở ra, một thân ảnh đi đến. Kia là tại phòng tắm tắm rửa xong, trên thân không có bị một chút che chắn Hạ Du. Ngươi đang làm gì a? Ấu Tử Huyên bưng kín ánh mắt của mình, đi vào bên giường. Hạ Du đẩy ra nàng tay. Đều là vợ chồng, còn thẹn thùng cái gì? Nói xong, Hạ Du liền chui tiến vào ổ chăn. Hạ Du nghi hoặc nhìn xem đổ vào bên cạnh Thu Tử Huyên. Thiếu nữ khắp khuôn mặt là ửng hồng. Còn nói lấy cái gì, không được, không nghĩ tới ngươi lại là loại người này, ngươi cái này ấu nữ. Khống, như vậy khẳng định nói không phải mình. Rời ánh mắt, Hạ Du vừa nhìn về phía Trác Ái. Ngã trên mặt đất nữ hài kịch liệt giãy giụa lấy. Không được, chờ ta thay cái hình thức. Thế mà liền thích đại tiểu thư dáng vẻ. Ngô, quá, quá xấu hổ. Bên này lại là xảy ra chuyện gì? Hạ Du lần nữa nhìn về phía Tông Tự Minh. Ha ha ha, Tiểu Hồng, Tiểu Lan, nhìn xem các ngươi trên mặt gian nan vất vả. Ta liền tinh lực 10 phần A. Tựa hồ tại làm rất biến thái sự tình. Hắn lại nhìn về phía Tác Tuấn Sở. Tự Minh, mẹ A, đem ánh mắt chuyển hướng Biakusi. Hạ Du nhẹ nhàng thở ra. Nữ hài chỉ là đang giãy giụa. Không có phát ra cái gì không tốt thanh âm, lại có thể né tránh được của ta huyễn cảnh. Các ngươi hai cái tinh thần lực 10 phần cường đại a. Nam nhân nhìn về phía Hạ Du cùng Yuna, nguyên lai là huyễn cảnh a. Nhìn xem ngã trên mặt đất 6 người, nam nhân biểu lộ vui vẻ. Hắn thế là cùng Hạ Du nhiều lời hai câu. Cái này huyễn cảnh, có thể để người khác nhìn thấy chính mình muốn nhất đồ vật. Cũng không đủ tự chủ, là không cách nào từ bên trong rời đi. Thế mà còn có tốt như vậy huyễn cảnh sao? Hạ Du động tâm, hắn cũng nghĩ thử một lần chính mình muốn nhất đồ vật. Đối với tinh thần bên trong cường đại người, người huyễn cảnh liền không có tác dụng sao? Hạ Du nhìn về phía nam nhân. Hừ, ngươi cho rằng tinh thần lực của ngươi rất mạnh sao? Chỉ là ta bày phát, cho nên hiệu quả yếu đi mà thôi. Nam nhân cũng không sợ đem tình báo tiết lộ cho Hạ Du. Tại đối phương có cảnh giác tình huống dưới, ảo cảnh tác dụng hội suy yếu rất nhiều. Hắn đã làm tốt động thủ chuẩn bị, còn có hai cái đối thủ. Hắn cảm thấy mình còn có chút hy vọng, đại khái, nhưng mà, Hạ Du cũng không muốn động thủ. Vậy ngươi thử lại lần nữa, nhìn có thể hay không đem ta kéo tới huyễn cảnh bên trong đi. Ta cũng muốn. Yuna tham gia náo nhiệt, ta muốn một tòa căn nhà bánh kẹo. Nam nhân nhướng mày, các ngươi đang đùa ta sao? Thử một chút thôi, nói không chừng liền thành công nữa nha. Đối mặt Hạ Du dụ hoặc, nam nhân đồng ý nếm thử. Hắn lại gõ một chút sọ não của mình, đem chảy ra máu xóa đến trên ánh mắt, con mắt toát ra ánh sáng màu đỏ. Các ngươi buông lỏng cảnh giác. Tốt. Hạ Du cùng Yuna phối hợp với, nhưng là tại màu máu tán đi về sau, Hạ Du cùng Yuna vẫn là đứng, nếm thử thất bại, tại tới một lần, thành công chính là thất bại chi nữ. Tại Hạ Du an ủi dưới, nam nhân lần nữa thử một lần, lần này, Yuna thành công ngã trên mặt đất, Hạ Du ánh mắt sáng lên, nhìn xem nam nhân ánh mắt càng thêm nóng bỏng, nam nhân cũng không cần Hạ Du đưa ra. Nhìn thấy đối thủ còn lại một cái, hắn nói ra, chúng ta lại đến, đối với dùng thể thuật đánh bại trước mặt Hạ Du, nam nhân cũng không có tự tin.